xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Kiêu giống như một cái điều hòa, dọa lũ nhóc sợ tới mức không dám nói chuyện. Bác Trương cũng có chút sợ hãi và mơ hồ. Đợi hơn 10 phút vẫn không thấy người đi ra. Cao Châu hơi lo lắng. Anh ta vội vàng chạy vào. Vừa vặn đụng phải một màn quỷ dị này. Ai không biết còn tưởng rằng anh đang ra mặt giúp Úc Viên Viên đấy. Cao Châu nhìn cảnh tượng kia bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiên sinh nhà anh ta sẽ không làm loại chuyện này đâu. Anh ta suy nghĩ nhiều quá rồi. Trước kia mấy đứa cũng thường xuyên bắt nạt Úc Viên Viên à. Giọng Úc Cẩm Kiêu phá vỡ sự giằng co quỷ dị. Cao Châu đứng lại bên cửa há hốc mồm. Anh đang ra mặt giúp Viên Viên kia. Thằng nhóc bị chặn cửa không dám nói lời nào. Sợ mình nói sẽ càng sai thêm nên chỉ có thể mím chặt môi giả chết. Bọn nhóc không nói. Úc Cẩm Kiêu lại đưa tầm mắt nhìn về phía đám trẻ vây xem bên cạnh. Các cháu nói xem, có phải mấy đứa kia thường xuyên bắt nạt Viên Viên không? Một đám nhóc còn không cao bằng thắt lưng anh với ánh mắt mê man. Anh nhìn nó nhìn anh, giống như đã bị nỗi lo sợ nào đó đè nén thật lâu. Đương nhiên không dám nói thật, ngay cả bác Trương ở bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Trước mặt bác ấy, đám nhóc này rất nghe lời, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại không như vẻ bề ngoài. Thấy không ai trả lời vấn đề, Úc Cẩm Kiêu nghiêng mặt nhìn Cao Châu, ánh mắt mang theo ám chỉ. Cao Châu dựa vào hiểu biết của mình đối với Úc tiên sinh, lập tức lấy điện thoại ra, cho người hủy toàn bộ tiền quyên góp của cô nhi viện này. Cái gì? Bác Trương vừa nghe đã sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững. Cô nhi viện này vốn đã khó khăn rồi. Nếu từ nay về sau mà cắt đứt con đường quyên góp, đây không phải là đẩy lũ nhóc vào con đường C-H-E-T sao? Úc Cẩm Kiêu khó chịu nhíu mày nói. Kẹo, anh chỉ vào túi kẹo que lớn nhô ra từ trong áo Cao Châu. Hà, chỉ thế thôi sao? Cao Châu không hiểu nổi, đành đưa hết kẹo que qua. Úc Cẩm Kiêu nhận lấy túi đồ, quơ ơ trước mặt đám trẻ như câu cá. Ai nói sự thật cho chú sẽ cho một cái kẹo que. Châu Châu thường xuyên giả bộ yêu quái hù dọa Viên Viên à. Châu Châu thường kéo bê, ý, em tóc tròn trịa của Viên Viên. Cậu ấy còn ném rán và sâu bọ đến bên giường. Mỗi một chuyện cũ được nhắc đến, Úc Cẩm Kiêu lại phân phát một cái kẹo que. Cho đến khi 10 cái kẹo que hết sạch, còn có đứa không tới. Cáo trạng, được, bác Trương, bác nghe hết rồi chứ? Úc Cẩm Kiêu ném túi rỗng đi, không nhanh không chậm hỏi. Đầu bác Trương đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt bác ấy đầy tơ máu, cánh tay khẽ run rẩy. Không phải bác ấy sợ Úc Cẩm Kiêu, mà là tự trách mình ngu dốt không phát hiện ra Viên Viên bị người khác bắt nạt. Còn tưởng rằng lũ trẻ đều ngoan ngoãn nghe lời, bọn chúng ở chung rất tốt. Tuy rằng chỉ ở chung với Úc Viên Viên một buổi tối, nhưng từ trước đến nay Úc Cẩm Kiêu nhìn người luôn rất chuẩn. Nhất là tiểu quỷ ra đời chưa lâu này, cô bé không thích gây thêm phiền toái cho người khác. Cũng không thích tùy hứng, luôn rất nghe lời cũng không có tâm tư nhỏ nhặt gì. Cho dù bị người khác bắt nạt cũng sẽ không mách lẻo. Càng không đánh trả, nhìn qua lũ nhóc kia cũng không phải người mà Úc Viên Viên có thể đánh được. Xin lỗi, Úc tiên sinh, tôi sẽ nói chuyện với các giáo viên khác về vấn đề này. Sau này nhất định sẽ không xảy ra nữa. Bác Trương cảm thấy áy náy từ tận đáy lòng. Bác ấy không ngừng xin lỗi, ánh mắt chân thành tha thiết, nhưng Úc Viên Viên nghe bọn họ nói chuyện, ánh sáng trong mắt lại dần dần ảm đạm. Giọng nói của ba, chắc là vẫn không đưa mình đi cùng nhỉ. Cô bé cho rằng mình có hy vọng, mình đợi được ba, nhưng khoảnh khắc tốt đẹp đó ngắn ngủi như thế, giống như lúc lấy nước rửa mặt, cuối cùng không giữ được cái gì. Úc Viên Viên buồn bã giống như một người lớn. Cô bé thở dài một hơi rồi từ từ xuống khỏi đùi Úc Cẩm Kiêu. Cô bé đưa tay ra sau lưng, lảo đảo đi về chỗ cất chăn đã bẩn của mình. Úc Viên Viên, nhóc làm gì vậy? Còn không về với chú? Giọng Úc Cẩm Kiêu bình tĩnh giống như đang nói một chuyện bình thường không quan trọng. Cách chương.